Hà Tuấn xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn thân mến, ở trong tập ngày hôm qua, Quỷ gọi đêm mưa thì chúng ta đã thấy rằng là ở cái gia đình nhà nhà ông này, ông đồ tể này đã xảy ra những cái sự ma quái và đã chết rất là nhiều người. Ngôi nhà đó đã bỏ hoang, tưởng như cái ân oán nó đến đó là hết, thế nhưng không phải, mà nó vẫn còn nữa. Để cái thôn đó nó vẫn còn bị ám ảnh. Bây giờ đã có một cái cậu, chúng ta tạm gọi là cậu cậu Tú Toàn, chúng ta tạm gọi là cậu Tú Toàn, đã đưa vợ con đến đây để ở. Và dường như có lẽ cậu sẽ là người giải quyết những ân oán đó. Liệu rằng cậu Tú Toàn này chỉ là một cậu Tú có cái sự liên kết âm dương để giải quyết những cái sự âm dương, hay là bản thân cậu cũng có liên quan gì đó đến cái ân oán trong gia đình này? Chúng ta sẽ cùng theo dõi tiếp. Và đồng thời ở ngày hôm nay, phần sau của chương trình chúng ta sẽ chuyển sang một câu chuyện mới của Lão Đọt. Và sẽ chờ xem là câu chuyện gì. Các bạn có thể truy cập vào Facebook của tác giả Thảo Trang để đọc các tác phẩm khác của tác giả Thảo Trang, cũng như là chia sẻ các tác phẩm của Thảo Trang tới đông đảo độc giả và khán thính giả hơn nữa. Ngay bây giờ chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu. Cả đoàn người đèn đuốc sáng rực đi đến mấy dặm thông ôm tùm. Bấy giờ mọi người mới lắng tai nghe, không gian xung quanh thật là u ám. Bất giác họ nghe đâu đây có tiếng trẻ con khóc ré lên. Vợ cậu Toàn liền hốt hoảng: "Trời ơi, tiếng con khóc là tiếng của con tôi!" Thị gào lên gọi tên con rồi vùng chạy về phía trước. Đám người lục tục đuổi theo sau. Trong lòng bà Túc cảm thấy bất an. Từ trước tới giờ, hồn bà ba có giấu trẻ con trong thôn thì cũng không bao giờ để cho chúng nó khóc ầm lên như thế. Không lẽ là có điều gì khuất tất tại đây? Vợ chồng cậu Toàn chạy theo tiếng khóc của trẻ con. Tiếng khóc vọng lại vào khô rừng, tạo thành âm thanh dần dần. Nghĩa địa của thôn Vô Tử thấp thoáng ở phía trước. Người đàn ông cao lớn lúc nãy mới hét lên: "Hai người đi theo chúng tôi, mộ của bà ba ở hướng này." Nói đoạn, anh ta sẽ hướng của hai vợ chồng cậu Toàn, lập tức bám theo sau. Tiếng khóc văng vẳng vang lên cùng với tiếng sấm chớp đì đùng. Nấm mồ nho nhỏ của bà ba hiện ra trước mặt. Người trong thôn Vô Tử lập tức triển khai đội hình thành vòng tròn, bao vây lấy nấm mồ hiu quạnh. Cậu Toàn theo chân người đàn ông chạy thẳng tới nấm mồ. Xung quanh cũng không hề có bụi cây nào che phủ cả. Nấm mồ lạnh ngắt, cỏ mọc ôm tùm, dường như lâu rồi không ai ghé đến. Hai vợ chồng cậu ráo rác nhìn quanh. Cậu Toàn hỏi dồn bà Túc: "Nấm mồ đây, thế còn người đâu?" Ngay cả bà Túc và thôn dân lúc này cũng bất ngờ. Mọi lần trẻ con mất tích đều tìm thấy ở đây, tại sao bây giờ không có? Bà trưởng thôn lúng túng, còn chưa biết nói sao, thì tiếng khóc ré lên của đứa trẻ lại vang lên ở phía trước. Mọi người giật mình quay lại nhìn thì phát hiện trên cành cây thông ôm tùm ở đằng sau, có bóng dáng một người ôm một cái bọc trắng toát, cất tiếng khóc the thé. Dân trong thôn toàn đuổi theo. Thì người đàn ông cao lớn gầm gừ: "Cẩn thận, có khi là bẫy đấy." Vợ cậu Toàn lúc này cứ như là hóa điên hóa dại. Thị đuổi theo bóng người. Bóng người kia nhảy thoăn thoắt từ trên cây lao xuống đất. Tiếng trẻ con vẫn khóc ré lên không ngừng. Có tiếng đàn bà cười khành khạch: "Con tao chết, tao bắt con chúng mày, tao bắt con chúng mày." Vợ cậu Toàn gào lên: "Đồ chó, trả con lại cho tao, trả con lại cho tao." Tiếng khóc, tiếng la hét tiếng cười khanh khách hòa vào không gian, cùng với hàng loạt tiếng bước chân của mọi người chạy rầm rập đuổi theo. Đột nhiên một ý nghĩ vụt qua trong đầu, cậu Toàn áp sát bà Túc. Sao? Sao lại phải tìm ở nấm mồ kia? Bà Túc vừa chạy vừa thở hổn hển. Nhà cậu đang ở là nhà của lão Bàng. Lão Bàng nghi vợ ba lão ngoại tình cho nên xử tội. Thôn dân có lỗi với bà ba nên bà ấy phải bắt cóc trẻ con đem giấu. Bấy giờ cậu Toàn mới vỡ lẽ, thì ra là như vậy. Thảo nào người trong thôn không dám để trẻ con ở bên mình nuôi dưỡng. Cái bóng vừa nãy vẫn chạy trước đoàn người. Không cần nói, cậu cũng biết ấy là vong hồn. Thế nhưng vong hồn này có hai điểm kỳ lạ. Một là vong hiển diện cho tất cả mọi người thấy. Hai là vong này nhìn không giống với vong người bụng to đêm qua cậu gặp. Liệu có khi nào có đến hai cái vong? Một dự cảm bất an bủa vây tâm trí. Cậu nhận ra bản thân mình đã về đến nhà. Cái vong nọ biến mất ngay lối rẽ vào trong giếng. Cậu Toàn điếng người. Thôi rồi, tìm nhầm chỗ rồi. Cậu chợt nhận ra cả thôn chạy như điên đến mộ bà ba, rồi chạy ngược trở lại cứ như là bị ma dẫn. Cậu gầm lên một tiếng rồi chạy đến bên miệng giếng. Không gian tối om om của khu vườn đằng sau bây giờ được đèn đuốc chiếu sáng rực. Cậu Toàn lầm rầm khấn vái, đừng để đứa con bé bỏng của mình xảy ra chuyện gì. Cái giếng cổ im lìm hiện lên, miệng đá che trên giếng đã bị ai lật tung. Từ dưới giếng vọng lên tiếng trẻ con đang khóc nức khóc nở. Cậu Toàn nhào đến, soi đuốc xuống dưới. Giây phút ấy tim của cậu như muốn văng ra khỏi lồng ngực. Dưới cái giếng cạn, bà vú già mắt long lên sòng sọc. Bà toan đưa đứa trẻ lên ngang miệng. Thấy động, bà vú già rụt lại. Đôi mắt trắng dã của bà nhìn về phía cậu Toàn, rồi gầm gừ. Cậu Toàn gào lên rồi nhảy phốc xuống giếng. Không gian trong giếng lúc này chật chội. Một người thanh niên và một bà lão già lụ khụ trong tay ôm một đứa trẻ. Cậu Toàn gầm gừ. Trả con lại cho tao. Bà vú già cười nhạt. Từ trong cổ họng của bà phát ra một giọng nói eo éo. Còn lâu. Cậu Toàn giật mình. Cậu nhận ra tiếng nói ấy không phải là của bà vú. Mày là vong ở đâu nhập vào xác người này? Bà vú cười khanh khách. Lâu lắm rồi. Mới có người lai vãng qua cái nhà này. Người này lại nhìn thấy tao, cho nên tao nhập vào. Tao bắt mất con mày đi. Cậu Toàn không nói nhiều lời, vội vàng lao tới, toan rằng lại đứa nhỏ. Không ngờ bà vú già trông yếu ớt như thế mà lại nhanh như cắt. Bà né sang một bên, rồi đưa bàn tay gầy guộc lên cổ đứa nhỏ, miệng gầm gừ đầy đe dọa. Mày mà đến gần, tao bóp chết con mày ngay. Cậu Toàn chùn chân, đám người trong thôn đứng ngay bên cạnh bờ giếng theo dõi. Ngay cả vợ cậu cũng quên cả gào khóc, không ai dám xuống, cũng không dám ném đất đá, sợ trúng vào đứa nhỏ. Đứa bé trong tay của bà vú dần dần tím tái, có lẽ là vì dương khí suy giảm. Cậu gầm lên, trả con cho tao, mày đoạt xác tao trùng sinh cũng được. Bà vú già dao động trong tích tắc, nhưng rồi bà ta cười khẽ. Tao đâu có ngu. Ngay từ khi mày bước vào nhà này, dương khí của mày đã cực thịnh. Tao không dám lại gần. Ngày hôm nay là lũ người trong thôn ngu xuẩn dẫn mày ra mộ tao tìm người. tao nhân cơ hội hút sạch vong bị phong ấn trong cái giếng, rồi mới tìm bà già này nhập xác. Con mày nguyên khí mạnh mới đủ cho tao. Nếu như lúc trước cậu Toàn gần như phát điên, thì lúc này cậu bình tĩnh đến lạ thường. Lời nói vong của bà ba dường như nảy ra cho cậu một ý. Cậu khẽ cười nhạt, nói với bà Vũ: thì ra là mày sợ máu của người có mắt âm dương. Không để cho vong hồn trước mặt kịp phản ứng, cậu Toàn đưa bắp tay của mình ngang miệng cắn thật sâu, máu bắn ra tung tóe. Tia máu văng vào mặt bà Vũ già, bắn cả vào mặt đứa bé, khiến cho nó bừng tỉnh khỏi cơn mơ mà òa lên khóc. Trong giây phút luống cuống, cái vong nhập vào bà Vũ, buông đứa bé trong tay. Cậu Toàn nhanh tay đỡ lấy. Người đàn ông cao lớn trong thôn nhảy xuống, anh vội vàng đón đứa bé trên tay của cậu Toàn, rồi đu người trèo lên. Cậu Toàn nhìn sang thấy vợ cậu khóc lóc đón con, òa lên nức nở. Biết tình thế rất gấp, cậu gào lên: Đồng Nam, mang nước tiểu Đồng Nam đến đây. Thằng bé đánh xe ngựa luống cuống, rồi không suy nghĩ nhiều, nó vạch quần đái thẳng xuống trúng người bà Vũ già, khiến cho bà ấy rú lên cứ như là con lợn chọc tiết. Ai đó liệng xuống dưới một cành dâu tằm thấm đẫm nước tiểu trẻ con. Cậu Toàn hiểu ý, túm lấy cành dâu vụt chan chát lên người của bà Vũ. Chừng một tích tắc sau, từ trong người của bà già có cái bóng trắng nhợt nhạt bay ra. Cái bóng ấy lộ rõ gương mặt là người đàn bà còn trẻ lắm, bụng to cảnh lên như cái trống. Cậu Toàn chỉ chờ có thế, cậu dùng cành dâu rạch một đường vào chính vết cắn ở trên tay của mình đang chảy máu, rồi vụt thật mạnh lên không trung. Đúng lúc ấy, tiếng hét chói tai như từ địa ngục vọng về. Người trong thôn thì không nhìn thấy gì, nhưng họ có thể cảm nhận rõ là tiếng ma khóc, tiếng quỷ cười, âm thanh hỗn loạn. Gương mặt của bà ba vợ lão Bàng rách tả tơi. Bà nhào về phía cậu Toàn rồi tan biến trong tích tắc. Cậu Toàn khuỵu xuống, toàn thân không còn một chút sức lực. Đám đông nãy giờ im lặng ngóng theo mới ổ lên reo hò. Mưa vẫn rơi lất phất, bầu trời vẫn rét căm căm, nhưng không ngăn nổi tiếng hò reo vui mừng của người trong thôn Vô Tử. Họ biết rằng lời vị sư thầy nói năm nào nay đã thành hiện thực. Họ biết rằng là lệ quỷ xuất hiện đêm mưa cuối cùng cũng thật sự chấm dứt. Người trong thôn thả một cái giỏ thật lớn để đón bà Vũ già từ dưới giếng lên. Trên thân thể của bà lúc này toàn là những vết thương rớm máu. Bà ngất xỉu mãi chưa tỉnh lại. Khi chỉ còn lại một mình trong lòng giếng cổ, cậu Toàn mới thở nặng nhọc. Một tay ôm vết thương đã dừng chảy máu, một tay chống xuống đất. Giây phút vừa chạm vào mặt đất thì cậu Toàn bỗng nhiên lạnh cả người. Tay cậu chạm vào một cái sọ. Cậu hô hoán người trong thôn ném xuống một cái thuồng. Một mình hì hục một hồi lâu, cuối cùng cậu cũng tìm thấy mấy mảnh xương rời rạc, nằm ở dưới đất tơi mềm. Người trong thôn chấn động, họ kéo đến xem đông lắm. Lão lang nhanh trí thòng xuống dưới giếng một cái thúng nhỏ để kéo cỗ xương người kia lên. Khi xong xuôi mọi việc cũng vừa lúc trời vừa sáng. Vợ con cậu Toàn đã vào trong nhà từ lâu, dưới sự chỉ đạo của bà Túc, người trong thôn đi mời sư thầy dựng thêm một đàn tràng thật lớn, cúng bái cẩn thận. Riêng cậu Toàn lúc này ngồi một mình đờ đẫn nhìn bộ xương. Bà Túc cùng với mấy cụ cao niên lấy làm lạ, lân la hỏi: Sao đấy cậu? Mọi chuyện đã xong rồi, cậu còn lo lắng cái gì? Cậu Toàn lễ phép cúi đầu chào các cụ, rồi hỏi một câu không đầu không cuối: Bẩm các cụ, con có cái chuyện này muốn hỏi. Thôn ta ngày trước có người nào đột nhiên mất tích hay không? Câu hỏi này khiến cho ai nấy ngẩn cả người. Bà Túc khẽ nhíu mày: Mất tích hay là bỏ đi? Cậu Toàn còn chưa kịp đáp thì một ông cụ đã ho húng hắng. Thôn này ngoại trừ việc trẻ con bị ma dẫn thì cũng chỉ có duy nhất một người mất tích. Rõ ràng lần cuối lão gặp người ấy còn đang khỏe mạnh, còn nói với lão là chuẩn bị lấy vợ đấy. Thế mà đùng cái biến mất luôn. Câu nói của ông cụ khiến cậu Toàn sừng sốt. Một cụ bà nghe vậy mới giật mình. Ai vậy? Thôn này có người như thế á? Ông cụ chậm rãi vuốt chòm râu bạc. Bà quên rồi à? Là ông Khanh, em trai ruột của lão Bàng. Ngày ấy nhà lão Bàng có hai anh em trai. Một người cau có hợm hĩnh, một người hiền lành. Đến đây bà Túc cũng gật đầu. Trí nhớ của cụ tốt quá. Cụ nói con mới nhớ. Ông Khanh ấy trẻ tuổi đẹp trai có tiếng trong thôn. Mà năm ấy đi buôn bán ở bên mạn Nam Định. Rồi về đón Tết. Định bụng qua Nguyên Tiêu sẽ lấy vợ. Thế mà chẳng hiểu sao tự nhiên mất tâm mất dạng. Một người đàn ông khác lắc đầu. Nghe nói là lão Bàng giết chết để tranh giành gia sản. Cái đêm hôm ấy người ta nghe tiếng cãi cọ lớn ở trong nhà lão Bàng. Rồi sáng hôm sau lão loan tin cho cả thôn là em trai của lão bỏ nhà đi. Đến nay còn chưa thấy tìm về. Câu chuyện của các cụ cao niên khiến cho dân trong thôn chăm chú theo dõi. Một cụ bà khẽ rùng mình rồi chỉ vào bộ xương. Không lẽ là năm xưa lão Bàng giết em trai? Đây là xương của ông Khanh. Đám đông im phăng phắc không ai nói gì. Mưa vẫn rơi nặng hạt. Đêm hôm ấy trong căn buồng ngủ của ngôi nhà lạnh lẽo, cậu Toàn nằm mơ thấy giấc mơ lạ lùng. Cậu thấy một người thanh niên còn trẻ tuổi, gương mặt rất giống mình. Người này hăm hở đánh xe ngựa đến căn nhà mà cậu Toàn đang ở. Trong nhà lúc này có một người đàn ông quắc thước đang ngồi. Không rõ hai người cãi vã nhau điều gì. Mà nhân lúc người thanh niên quay đi, người đàn ông kia dùng hòn gạch đập thẳng vào gáy, khiến người thanh niên ngã sóng xoài, máu từ đầu loang ra. Người đàn ông run rẩy. Bỗng lúc đó từ dưới nhà có người đàn bà đi ra. Cậu Toàn nhận ra ngay đây chính là gương mặt của oán hồn nhập vào bà vú già. Người đàn bà nhìn thấy xác người thanh niên đã ngã khuỵu thì kinh hãi. Người đàn ông khi nãy khoát tay vẫy bà ta lại gần. Cả hai hì hục kéo cái xác ra tận giếng rồi ném xuống. Sau đó họ trở vào lau sạch vết máu, rồi làm như là không có chuyện gì xảy ra. Sáng ngày hôm sau, người đàn ông một mình hì hục đổ đất, biến cái giếng thành cái giếng cạn. Trong giấc mơ, cậu Toàn còn nhớ rõ người kia vừa đào đất vừa mỉm cười rất lạnh lùng. Khuôn cảnh lại nhòe đi. Cậu Toàn nhìn thấy vong hồn người thanh niên dẫn bà ba ra ngoài giếng. Rồi sau đó, người dân ở trong thôn ào tới đánh người đàn bà chắc nết. Cảnh cuối cùng là vong người thanh niên năm xưa lặng lẽ đi theo đoàn người trong thôn tìm con trai của cậu Toàn. Người thanh niên đứng trên cây rồi kêu lên như tiếng trẻ con khóc, dẫn cả đoàn người về cái giếng. Lúc này cậu Toàn choàng tỉnh. Cậu ngồi nhổm dậy, nhìn thấy toàn thân ướt đẫm mồ hôi, nhìn sang bên thấy vợ con vẫn ngủ yên lành. Có tiếng cười khúc khích truyền đến bên tai cậu. Cậu vội vàng bước đến bên cửa sổ nhìn xuống. Bất chợt cậu lặng người, nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Chính là hồn của mẹ cậu đang đứng bên cạnh người thanh niên trẻ tuổi mà cậu Toàn đã gặp trong mơ. Đúng lúc tiếng gà gáy từ đâu vọng lại, hai vong hồn tan biến vào màn đêm, cứ như là chưa từng tồn tại vậy. Buổi chiều giao thừa hôm ấy, thôn Vô Tử tràn ngập trong ánh nắng ấm áp. Mưa đã dứt từ đêm hôm qua, người ta thấy các sư thầy mặc áo cà sa tụng niệm cho những oan hồn vất vưởng ở thôn Vô Tử. Lại trông thấy cậu Toàn cẩn thận gói ghém xương người vào trong một cái hũ như đang định mang đâu đó. Đứa bé con của nhà cậu Toàn được các sư tụng kinh cầu trời Phật gia hộ. Nó đang ngủ bỗng nhiên mở mắt nhìn xung quanh. Bắt gặp ánh mắt của cha, đứa bé nhoẻn miệng cười. Thôn Vô Tử năm ấy, trẻ con được đón về rất đông. Tiếng lũ trẻ cười nói líu lo, tiếng pháo nổ râm ran hòa với tiếng cười trong trẻo. Tất cả đã qua, tất cả đã trở lại yên lành. Ngoài trời đã ngớt mưa. Lão Đọt dừng câu chuyện khi chai rượu đã vơi đi quá nửa. Nhìn sang thấy hai thằng thanh niên chừng như đã ngấm men gật gật gù gù. Lão khề khà. Thôi, giờ cũng muộn rồi. Hai thằng chúng mày về đi. Mai còn dậy sớm mà theo tao ra đám dọn mộ nhà ông phó chủ tịch hợp tác. Chiều nay ông ấy sang đặt vấn đề dọn cỏ, quét vôi quét ve khu mộ tổ họ nhà ông ấy đấy. Thằng Cò và thằng An ngật ngưỡng đứng dậy, xem chừng vẫn còn tiếc nối câu chuyện lắm, nhưng cũng nghe theo lời Lão Đọt mà đi về. Lúc ra đến cửa, Lão Đọt bất chợt lên tiếng. Khoan đã. Hai thằng chúng nó đứng lại, quay nhìn Lão Đọt, ánh mắt tò mò. Lão Đọt đến bên ban thờ, rút hai cái chân nhang, đưa tay lấy hai cọng len đỏ trong ngăn kéo tủ, quấn quấn vào mỗi cái chân nhang ấy một cái, rồi đưa cho cả hai thằng. Đây, cảm lấy, đi đêm về hôm, lại đang năm cùng tháng tận, cô hồn dã quỷ, oan linh, nó hay quấy quả, cầm theo đi đường. Chúng nó không dám đèo bám mình. Thằng Cò, thằng An răm rắp làm theo. Mấy năm nay đi theo Lão Đọt, chúng nó cũng thấy lão tài phép lắm trong cái sự mồ mả âm dương. Hai thằng chúng nó tin tuyệt đối. Đoạn chào hỏi vài câu, hai thằng dắt nhau ra về. Còn một mình Lão Đọt đứng ở cửa, nhìn vào khoảng không gian tối đen, âm u ở ngoài kia. Giờ này, xung quanh căn nhà tranh vách đất, nơi giải đất vuốt đuôi chuột cuối làng, giáp cánh đồng mả của lão, có khi chỉ có ma quỷ, chứ lấy đâu ra người. Lão đi vào nhà, bốc ra một nắm gạo, ném ra trước cổng, miệng gì dầm điều gì đó, xong quay vào. Đằng sau lưng của Lão Đọt, bất giác, gió nổi lên lao sao. Lão Đọt khép cửa lại, châm một que nhang cắm lên cái bát nhang đã tầng tầng lớp lớp. Tuổi già khó ngủ, lão lại bần thần ngồi miên man trong những dòng suy tưởng. Oán linh hồ thôn nằm kế bên đầm Xác Cáo, chênh chách về hướng đông nam có một thôn nhỏ, người ta gọi nơi ấy là hồ thôn. Nổi bật giữa thôn là một căn biệt thự màu vàng theo lối kiến trúc kiểu Pháp. Ngôi biệt thự được phủ lên lớp sơn vàng, cánh cửa gỗ màu xanh. Ở trước cổng có cây lê cứ độ sau Tết là nở hoa trắng xóa, nhiều người đi qua đều phải dừng lại để nhìn ngắm thật lâu, sau đó mới chuyển bước mà rời đi. trong lòng không ngừng tấm tắc. Đúng là Hà Thành vốn có nhiều ngôi nhà bề thế, thế nhưng để có được dáng vẻ thơ mộng như căn nhà này thì quả thực là hiếm. Nhiều người ở xa nghe danh cũng đến để được tận mắt thưởng lãm kiến trúc xa hoa. Có người tò mò quá, không biết là ai sống ở trong ngôi nhà này, mới đi hỏi thì được biết ấy là Phạm Gia, nức tiếng một thời. Sự nổi tiếng của Phạm Gia không chỉ nằm ở vẻ bề thế của căn nhà, càng không nằm ở sự giàu có của gia đình họ, mà là ở những câu chuyện ma quái gia đình ấy gặp phải. Độ hơn chục năm về trước, ông bà chủ Phạm Gia cùng cậu con trai bị tai nạn chết ở dưới sông Hồng. Một năm sau cái chết thương tâm ấy, cô con dâu nhà đó bị mấy gã người làm điên điên khùng khùng hãm hiếp cho đến chết. Ấy là còn chưa kể, ở trong nhà họ Phạm, lúc ấy có tên sĩ quan Pháp đột nhập vào, rồi ngã nhào xuống dưới đất bỏ mạng. Người ta bàn tán về sự giàu có của gia đình mãi cũng chán. Những câu chuyện quỷ dị như thế lại được thiên hạ đồn thổi rất lâu. Nhiều người nói Phạm Gia chắc chắn là phải làm chuyện thất đức nào đó mới phải rước cái ác nghiệp như vậy. Thậm chí có kẻ còn cam đoan khẳng định, nếu như bây giờ ghé qua căn nhà cũ của Phạm Gia năm xưa, vào những đêm trăng sáng, cũng sẽ thấy vài cái bóng trắng lợt vợt qua lại. Rồi những ô cửa hắt lên ánh đèn từ phía trong, giống như có ai đang ở đó. Những người hàng xóm sống bên cạnh nhà khẳng định chắc nịch, ngôi nhà này bây giờ không ai ở lại. Sau cái chết của bà Doanh, con dâu của Phạm Gia, ông Bách đưa cậu Văn, con trai của bà ta cùng với toàn thể gia nhân về ngôi nhà ở Hồ Thôn, cũng chính là căn biệt thự bấy giờ. Vậy nên nếu như ban đêm ai đó nhìn thấy bóng người ở căn nhà cũ thì chỉ có hai trường hợp. Một là cái phường ăn trộm ăn cắp lo lẻn vào khu ấy mà khô khoắng. Hai là nhà ấy có ma đấy. Lời đồn đại mỗi lúc một nhiều. Người trong Phạm Gia cũng chẳng có hơi sức đâu mà đi thanh minh với tất cả mọi người. Nhiều người cho rằng chuyện đồn đại ma quỷ thì ở đâu mà chả có. Có phải riêng gì nhà họ Phạm? Cho nên người nhà ấy cũng chẳng phải đi thanh minh thanh nga với ai cho nó tốn sức. Thực ra chẳng ai tưởng tượng nổi rằng không phải là Phạm Gia muốn thanh minh mà là không thể thanh minh được. Bởi vì bản thân họ biết trong nhà họ thực sự có ma. Từ ngày chuyển về ngôi biệt thự cạnh đầm xác cáo, ông Bách trở nên trầm tính hẳn. Người đàn ông mới ngoài 30, gương mặt vẫn còn phẳng phất, vẻ điển trai thời trẻ. Nhưng tâm trạng lúc nào cũng u uất. Cứ đến mùng 1 hôm rằm hàng tháng, ông đều tự tay lau ban thờ, cắt tỉa hoa để cắm lên mấy cái bình gốm màu xanh nhạt. Có những hôm ông ngồi trong thư phòng rất lâu, phải đến muộn mới bước ra ngoài. Đám gia nhân trong nhà thường nói với nhau rằng ấy là lúc ông Bách nhớ bà Doanh. Bà vú nuôi cậu Văn thỉnh thoảng vẫn kể ngày bà Doanh bước chân vào Phạm Gia khi ấy mới 13 tuổi. Ông Bách lúc ấy thì vừa tròn 15. Lúc mới đến, bà Doanh khóc nhiều lắm. Nhờ có ông Bách, bà mới bớt khóc. Hai đứa trẻ đều được Phạm Gia đưa về nuôi nấng, bầu bạn với nhau. Ông Bách còn dạy bà Doanh đọc sách. Nói về ông Bách thì thực sự có nhiều chuyện để kể lắm. Ngày trước có đoạn đê ở sông Hồng bị hỏng. Mỗi khi lũ về, nước từ ngoài sông dâng lên cao, lan tràn khắp vào làng. Nước rút đi, người ta thấy ở mấy bụi tre, giặt toàn là xác. Xác của trâu bò, xác của lợn gà, rồi lại có cả xác người. Những người sống ở ven sông còn lạ gì với mấy cái xác. Họ gom lại một chỗ, chờ cho người thân đến nhận. Việc gom xác lúc ấy vốn dĩ không phải là một nghề thực sự, nhưng cũng chẳng ai muốn theo đuổi cái nghề này. Mặc dù gom xác người chết để an táng cũng là một cái việc tích đức ấy, nhưng vì vừa cực nhọc lại bẩn thỉu, cho nên chỉ gia đình nào cùng đinh lắm mới lựa chọn theo nghề này. Ấy là cha mẹ đẻ của ông Bách. Cha ông vốn tên là Cầu, người trong làng vẫn gọi là Lão Cầu Ma. Sở dĩ có cái tên này là vì Lão Cầu thường làm nghề trải lưới trên sông, lại thường xuyên tiếp xúc với người chết cho nên nặng vía. Gương mặt của Lão lúc nào cũng xám xịt như là hồn ma bóng quế ở ngoài nghĩa địa. Người làng kháo nhau, trẻ con nhà nào mà vô tình gặp Lão Cầu Ma, đêm về quấy cả đêm. Chỉ khi nào thầy mẹ chúng đánh vía bằng mấy cây dâu tằm, rồi lẩm bẩm ba hồn bảy vía thằng đàn ông, ba hồn chín vía con đàn bà, đứa nào át vía con tao thì mau mau trả lại. Lão Cầu Ma, trả vía cho con tao, không thì tao đánh cho vong mạng. Bài đánh vía dứt, khi ấy đứa trẻ mới thôi khóc. Mặc dù vợ chồng Lão Cầu Ma hiền lành, lương thiện, cả đời này có làm hại ai bao giờ. Không những thế còn thường xuyên cứu người chết đuối ở sông. Thế nhưng định kiến thì vẫn là định kiến. Từ người lớn đến trẻ nhỏ, ai nấy đều sợ vợ chồng Lão. Dù vẫn phải đi gặp mặt hàng ngày, nhưng không ai dám nói chuyện với Lão quá ba câu, nhất là đám trẻ con trong làng. Thành thử ra vợ chồng Lão sống lầm lũi ở mái nhà tranh dựng ven sông, chứ cũng chẳng sống quây quần cùng thôn xóm. Gia cảnh điều hưu vốn đã buồn khổ, ấy vậy mà Lão Cầu Ma lại không có con nối dõi. Hai vợ chồng Lão ăn ở với nhau gần chục năm mà chẳng có lấy nổi một mụn con. Cả hai dắt nhau đi lang bạt khắp nơi, rồi lại tìm thầy bói để mà cầu tự. Ai cũng bảo rằng con cái là cái phúc, cái đức trời cho. Nếu trời không thương thì thầy lang có giỏi đến đâu cũng bất lực. Bà vợ Lão buồn lắm, đêm nào nằm trên cái chõng tre cũng ti tỉ khóc. Một ngày nọ, Lão Cầu Ma vô tình cứu được một bà cụ bị đuối nước ở giữa sông đưa về nhà. Bà vợ Lão thấy vậy liền vội vàng hong khô quần áo, vét nốt cái ống gạo cuối cùng đem đi nấu cháo cho bà cụ ăn. Có miếng cháo vào bụng lại được ủ ấm bên cạnh đống lửa bập bùng. Bà Lão kia bấy giờ mới kể chuyện. Tao tên là Bao, không phải là người kinh chúng mày. Dân làng của tao xa lắm, tao xuống bán thuốc cho người kinh thì bị lạc đường, chẳng may là ngã xuống sông. Mày có vợ chồng mày cứu giúp. Người ở trong bản tao bảo với nhau rằng có thù tất báo, có ơn phải trả. Tiền bạc thì tao không có, nhưng tao biết bốc thuốc chữa bệnh, biết cả cúng ma. Hai đứa chúng bay có cần gì thì cứ nói một tiếng, tao nhất định dốc lòng giúp đỡ. Nghe bà Lão nói bằng thứ tiếng Kinh lơ lớ, hai vợ chồng Lão Cầu Ma nhìn nhau ngẩn người. Bà vợ Lão quỳ thụp xuống, nước mắt lưng tròng. Bẩm bà thương con, thương vợ chồng con, bà xem thế nào giúp cho chúng con có mụn con với. Bạc không, sau này chẳng biết nương tựa vào ai, lạy bà giúp với. Bà Bao không nói không rằng, chỉ nhẹ nhàng đỡ lấy vợ Lão Cầu Ma đứng dậy, rồi đủng đỉnh đi ra vườn. Bà cụ nhặt một hòn đá chà chà vào gáy của người vợ. Vừa chà, bà cụ vừa lẩm bẩm thứ gì trong miệng. Làn da bị chà sát tạo thành vệt ửng đỏ, sau đó xanh tím lại rất nhanh. Bà Bao giật mình kinh hãi. Ôi giời ơi, nhà cô này nhiều âm khí quá, như thế này thì làm sao mà có thai. Hai vợ chồng Lão Cầu Ma ngơ ngác không hiểu chuyện gì. Bà Bao lại làm hiệu cho Lão Cầu khẽ cúi xuống, rồi cũng chà sát viên đá hệt như cách vừa làm với vợ Lão. Tình hình của lão cẩu ma thì còn tệ hơn. Vết đỏ trên gáy lão từ màu đỏ chuyển thành màu xanh tím, rồi cuối cùng chuyển màu đen kìn kịt. Bà Bao ngẩn người, lão cẩu ma sợ sệt. Bà ơi, như thế này có nghĩa là sao? Bà cụ người mền ngược lắc đầu. Vợ chồng nhà mày tiếp xúc với xác chết nhiều quá, nhiễm âm khí nặng rồi. Phàm ở đời trẻ con sinh ra là do âm dương hòa hợp, tử khí quấn quanh người mày rồi, lan sang cả người vợ mày. Âm lấn át dương, làm sao mà có con cho đặng. Lão cổ ma nhìn vợ, rồi rối rít lạy bà Bao. Bẩm bà giúp chúng con, bà giúp chúng con, chúng con không dám quên ơn. Bà Bao lắc đầu. Không phải là tao không muốn giúp vợ chồng chúng mày, nhưng mà sức tao có hạn. Đừng nói là tao, đến cả mấy lão thầy mo trên bản cũng chả giúp được đâu. Mấy thằng trai bản đi rừng lúc nào cũng phải ngậm ngải. Một phần là tránh bị hổ vò, tránh gặp rắn rết. Một phần nữa là để âm khí trong rừng không quấn vào thân. Có như vậy về mới lấy vợ, mới sinh con được. Dường như nói nhiều quá khiến bà lão mệt mỏi. Bà Bao dừng một lúc rồi thở dài. Chúng mày bị nhiễm âm khí lâu quá rồi, giờ có muốn sinh con như bình thường cũng khó. Thế nhưng không phải là không có cách đâu. Chỉ có điều tao phải nghĩ xem làm thế nào cho phải. Hai vợ chồng lão cổ ma không hiểu gì, nhưng dù sao trong lòng cũng có thêm hy vọng. Cả hai nhất mực giữ bà Bao ở lại, chờ khỏe hẳn rồi hẵng đi. Riêng lão cẩu, ngay chiều hôm ấy, còn dựng thêm một gian nhà tạm cho bà cụ ở. Trong lòng của lão khấp khởi mừng thầm. Biết đâu lần này lão lại có con nối dõi. Nghĩ vậy lão cao hứng, vừa dựng nhà vừa huýt sáo. Vậy là bà Bao ở lại cùng với vợ chồng lão cẩu ma từ đó. Vốn dĩ lão cẩu ma định dựng cho bà gian nhà ngay sát nhà mình, nhưng bà già lại đằng nặc muốn ở bên góc vườn nhỏ trông ra chỗ mấy bụi cây rậm rạp. Bà cụ bảo rằng ở đó thì mấy đứa con của bà mới sống được. Lão cẩu nghe bà nói nhưng chẳng hiểu gì, thuyết phục mãi không được, đành chiều theo ý bà. Trong lòng của lão lo sợ, ngộ nhỡ bà Bao giận không giúp cho vợ chồng lão nữa thì nguy to. Từ ngày sống trong túp lều ven vườn, bà Bao quê một góc bên cạnh lùm cây, trồng mấy thứ hoa lạ mắt. Có cây màu tím thẫm, có cây màu xanh như lá mạ non, có cây thì màu trắng toát, rồi cả một cây hoa đỏ rực như máu, phần thân lồi ra những cục to cục nhỏ, trông quỷ dị. Điều kỳ quái là ở chỗ, dù cho gió thổi lớn đến đâu đi chăng nữa, thì cũng không thấy những thứ cây ấy đung đưa. Chỉ khi nào bà Bao bước ra ngoài, đám cây ấy mới ngóng theo, hệt như những đứa trẻ con ngóng mẹ. Vợ chồng lão cẩu ma cảm thấy lạ lắm, nhưng cũng chẳng dám nói gì. Chỉ ngày ngày cơm nước đầy đủ. Độ khoảng mấy tuần trăng sau, nước sông Hồng lại lên cao, thậm chí còn dâng cao hơn hẳn so với cái ngày mà lão cẩu ma cứu được bà già mạn ngược. Chiều hôm ấy lão cẩu đang ở trên sông thì thấy có xác người nào đó mắc kẹt ở bụi tre. Ban đầu lão đi ngang qua, Nghe trong bụi tre có tiếng khóc khe khẽ thì dừng lại. Lão nghĩ, quái lạ, ai lại đứng khóc ở đây giờ này? Lão vén lùm cây lên, đi vào thì phát hiện là có người đang nằm ở đó. Đôi chân trắng bệch, thòi lòi ra ngoài, còn cái đầu đã ngoẹo sang một bên. Biết là lại gặp xác chết, lão xắn tay áo, rồi lấy con dao đeo bên hông, phạt bớt cành cây. Đi vào bên trong, đưa thi hài ra. Nhưng lúc ấy lão chợt nhớ đến lời của bà Bao. Âm khí trên người lão tích tụ quá nhiều. Nếu như còn như thế này, thì không khéo mất dần dương khí, rồi đoạn mệnh. Lão tần ngần nhìn về phía ngôi nhà nhỏ của mình ở xa xa, rồi lại nhìn thi thể trắng ơn ẩn của người chết. Lão thở dài một tiếng, rồi bắt đầu phạt cây. Chẳng mấy chốc lùm cây thoáng đãng hơn, lão nhoài người dùng hết sức, giữ chặt đôi chân người chết, rồi khẽ nhích từng chút một. Nói thì dễ, nhưng đến khi cái xác của người xấu số lôi được ra bên ngoài, thì lưng áo lão cổ ma cũng đầm đìa mồ hôi. Đến bây giờ lão mới nhìn kỹ, người chết trôi là cô gái còn rất trẻ, gương mặt còn thoáng vẻ non nớt. Cô gái chỉ độ 14, 15, trên người mặc một chiếc vạt áo dài màu xanh nhạt, nhưng bị rách tả tơi, để lộ ra bộ ngực trắng nõn nà. Lão cẩu ma lúng túng quay mặt đi. Không cần phải nhờ đến quan nghiệm xác ở phủ, kinh nghiệm bao nhiêu năm lanh đanh, sông nước cũng đủ lão giúp đoán được. Cô gái này mới chết không quá 10 canh giờ, da thịt còn mềm mại. Ngoại trừ phần thân thể bị xước bởi cành cây, thì mọi thứ y hệt như người sống. Như thường lệ, lão cẩu ma quyết định sẽ đi mượn một cái xe bò, rồi đem chôn trong bãi tha ma ven sông, giống như hàng trăm cái xác khác dạt vào bờ mỗi năm. Nào ngờ mới đi được mấy bước thì trời bắt đầu đổ cơn mưa thật lớn. Mưa rào rào cứ như là trời trút nước xuống, lại thêm sấm sét đì đùng. Lão cẩu ma nghĩ thầm trong bụng, không được rồi, nếu mà giờ mượn xe bỏ về thì không kịp mất. Lão do dự một lúc, rồi quyết định xốc người chết lên vai mà chạy thẳng về nhà. Chờ cho cơn mưa đi qua thì sẽ đưa thẳng ra nghĩa địa, để cho bà vợ cùng với bà cụ trong gian nhà không sợ. Lão cẩu ma vùi thi hài cô gái dưới cái giếng cạn sau nhà. Nhà gần sông, cho nên có bao giờ người trong thôn này đào nụ giếng nước đâu. Cái giếng ấy vốn đã bỏ hoang. Ngày còn nhỏ, lão cẩu ma đã thấy. Miệng giếng rất rộng, nhưng chiều sâu thì lại chẳng được bao nhiêu. Khi đứng dưới giếng, chỉ cần nhún một cái là có thể bật người nhảy phốc lên trên mặt đất. Sau khi đặt cái xác xuống giếng, lão cẩu ma còn cẩn thận phủ manh áo tơi, che miệng giếng, ngăn không cho nước chảy vào trong. Xong xuôi, lão mới rửa tay rồi bước vào nhà. Lão cũng không định tắm rửa vội, bởi chỉ một lát nữa thôi, lão còn phải đào huyệt chôn người chết. Người tính không bằng trời tính, cơn mưa mỗi lúc một nặng hạt. Chưa bao giờ mưa ở sông Hồng vào dịp cuối năm lại lớn như vậy. Mãi đến tận đầu giờ Tuất, mưa vẫn không dứt. Trong lòng của lão cẩu ma tựa như có tảng đá đè nặng. Từ trước tới nay, lão vốn là người không tin vào chuyện ma quỷ. Cái nghề sông nước rèn luyện cho lão lòng can đảm hơn hẳn bình thường. Thế nhưng không tin ma quỷ không có nghĩa là lão không kiêng kỵ chuyện tâm linh. Càng nghĩ, lão càng hối hận về quyết định của ngày hôm nay, khi đưa xác của cô gái chết trẻ kia về nhà. Có ai lại rước ma về nhà như thế bao giờ đâu. Không biết ngày mai rồi vợ chồng lão có gặp chuyện hay không. Lão uể oải ăn vội miếng cơm, rồi đứng trước hiên nhà, nhìn trời mưa như chút nước. Vợ lão đang ngồi cạnh bà cụ Bao, thấy lạ bèn hỏi: Sao thế mình? Thế có cái chuyện gì à? Lão cổ ma bối rối: không có gì, không có gì đâu. Tôi lo là trời mưa lớn quá. Bà vợ thấy chồng trả lời như vậy thì cũng không hỏi thêm gì nữa. Hai người đàn bà chỉ nhìn nhau rồi ăn cơm tiếp. Lão cẩu không biết rằng đêm hôm ấy chính thức bắt đầu cho chuỗi ngày quỷ dị xảy ra trong đời lão. Lần đầu tiên trong đời, lão nằm cạnh một hồn ma. Đêm hôm ấy trời mưa mỗi lúc một lớn. Nằm trên chiếc giường nho nhỏ mà lão cổ ma không tài nào chợp mắt nổi. Lão nhớ đến cái xác chết trôi của người con gái lúc sáng. Trong lòng cảm thấy hối hận khi đã rước ma về nhà. Ở bên ngoài, sấm chớp vẫn cứ lập là lập lòe, rồi phát ra những âm thanh đì đùng trên bầu trời như đe dọa, làm cho lão càng thêm lo âu. Trời mà cứ mưa như thế này thì biết đến bao giờ mới có thể đem người đi chôn. Vừa nghĩ, lão thở dài sườn sượt. Bà vợ lão nằm ở bên cạnh nghe tiếng chồng thở dài thì khẽ hỏi: Sao đấy mình? Thế có cái chuyện gì à? Lão vắt tay lên trán mà nói dối: không có gì đâu, ngủ đi, mai còn phải dậy sớm đấy. Bà vợ thấy vậy thì không nói gì thêm. Chừng một lúc sau bà đã chìm sâu vào giấc ngủ. Lão cẩu ma nằm nghe tiếng mưa rơi bên mái nhà tranh, cuối cùng lão cũng đưa ra quyết định. Dù là ngày mai trời có mưa to gió lớn như thế nào đi chăng nữa, lão cũng nhất định phải đem chôn cái thây người kia. Hơn nữa lão cũng mặc xác cái trò kinh kỵ không cõng ma về nhà mà thiên hạ vẫn nói. Lão mang thây người đi an táng ấy là cái việc thiện, chẳng hề giết hại ai, cho nên lão cũng chẳng sợ ma quỷ nó truy hồn đoạt mạng. Nghĩ như thế làm cho lão cảm thấy yên tâm hơn hẳn. Chừng một lúc sau lão chìm vào giấc ngủ say trong một cơn mơ miên man ập đến. Khi mộng mị, lão thấy mình vẫn đang nằm ở trên giường, có bóng dáng ai đó mặc cái áo màu xanh nhàn nhạt nằm ngay kề bên, dáng vẻ gầy gò, tóc dài phủ kín gương mặt. Bóng dáng này vừa lạ lại vừa quen, dường như lão đã nhìn thấy ở đâu rồi. Lão run run khẽ lay lay người nằm bên cạnh, miệng thì thào: này, cô gì ơi. Người kia vẫn nằm im, không trả lời. Lão lại gọi thêm: Cô gì ơi, sao cô lại nằm đây thế này? Vẫn không có tiếng trả lời. Lão nhìn xung quanh lo lắng, trong bụng lão thầm nghĩ: Thôi chết, cứ như thế này thì không ổn. Mụ vợ ta mà vào, thế nào cũng thành cảnh tình ngay lý gian. Nghĩ vậy, lão luống cuống đứng dậy. Đúng lúc ấy, người nằm bên cạnh lại đột ngột cất giọng nói: Kìa mình, mình đi đâu thế? Lão cẩu ma quay lại nhìn, phát hiện người nằm bên cạnh lại chính là bà vợ. Lão khựng lại nhìn vợ chằm chằm: Sao mình lại ăn mặc lạ lùng thế này? Bà vợ không trả lời mà chỉ mỉm cười. Có điều là nụ cười ấy lạ lắm, nó phảng phất chứa đựng điều gì quỷ dị mà lão chưa từng thấy bao giờ. Vợ lão ôm chầm lấy lão, rồi đặt lên trên gò má sạm đen của lão một nụ hôn. Lão như cảm thấy tê dại vì ngỡ ngàng. Lão ghì chặt bà vợ xuống dưới giường, cái giường nho nhỏ làm bằng tre, phát ra những tiếng kẽo cả kẽo kẹt. Ở bên ngoài, trời vẫn cứ mưa tầm tã lạnh lẽo. Lão khẽ vén mấy lợn tóc vương trên gương mặt của vợ, thì bất giác lão thốt lên một tiếng kinh hoàng. Bởi vì người trước mặt không phải là vợ lão, mà bây giờ lại loáng một cái biến thành cô gái chết trôi buổi sáng ngày hôm nay. Mùi thịt da ôi thối vì ngâm nước của cái thây người bốc lên sộc thẳng vào mũi. Thân thể bên dưới người lão bỗng chốc lạnh lẽo, chẳng còn một chút hơi ấm nào cả, lạnh ngắt, ướt nhẹp. Làn da thịt khi nãy vẫn còn mềm mại, bỗng chốc trở nên nhão nhoét, nhớt nhớt hôi hôi. Toàn thân của lão cẩu ma run rẩy, lão giật nảy người ra phía sau, miệng lắp bắp không thành tiếng. Mày là xác chết trôi sông, sao mày lại chui vào giường tao thế này? Cái thầy kia vẫn cứ nằm im, miệng còn phẳng phất vén lên một nụ cười ma quái. Mồ hôi của lão cẩu ma túa ra. Lão choàng tỉnh dậy, thấy mình vẫn đang trong tư thế cũ, y hệt như trong giấc mơ. Vợ lão khẽ kéo cái áo trở dậy, nhìn chồng. Ô kìa, mình làm sao thế? Sao bỗng dưng hốt hoảng thế? Lão cẩu ma len lén nhìn vợ, rồi dùng mình ớn lạnh. Toàn thân của lão nổi da gà. Lão ậm ừ cho qua chuyện. Không có gì đâu. Bà vợ thấy lạ định bụng hỏi thêm. Nhìn ra ngoài trời đã tờ mờ sáng. Bà lục đục trở dậy, bỏ lại lão cẩu ma vẫn đang nằm trên giường, suy tư về giấc mộng đêm hôm qua. Hàng loạt những câu hỏi đang bủa vây lấy tâm trí lão. Rõ ràng người nằm cạnh là vợ lão, rõ ràng là lão cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể ấy. Ấy thế mà đùng một cái, vợ lão lại biến thành cái xác không hồn mà lão đang giấu ở trong cái giếng sau nhà. Vậy thì đêm hôm qua người bên cạnh lão là ai? Kỳ quái hơn nữa là cái thi hài ấy còn mỉm cười với lão. Có khi nào cái thi hài ấy đã trở thành quỷ đi trêu dâm ô với người? Chẳng lẽ đêm hôm qua lão đã ân ái với hồn ma? Nghĩ đến đó, lão cẩu bỗng nhiên rùng mình. Từ ngày còn là đứa trẻ con hay lân la ở góc chợ để hóng người lớn nói chuyện, lão đã từng nghe nhắc đến mấy loài yêu ma quỷ quái chuyên đi dụ dỗ rồi cưỡng bức con gái nhà lành. Thậm chí có người còn kể chuyện một cô gái ở trong thôn cứ đêm đêm lại nằm mộng thấy có người đàn ông chung đụng với mình. Ngày qua ngày cô chẳng màng ăn uống. Người trong nhà thấy lạ mới mời thầy Pháp đến xem. Rồi thì mới biết là cô đang chữa ma. Bấy giờ cả nhà mới té ngửa. Ai có thể tin rằng là chuyện người dương lại có con với người âm. Cha mẹ cô gái thì hãi lắm, bèn nhờ thầy Pháp giải quyết dứt điểm cái tình trạng này. Chẳng hiểu ông thầy Pháp kia là phường lừa đảo hay là cái vong theo cô gái nó không chịu buông tha. Mới làm pháp sự được vài hôm thì cô gái kia lăn ra chết. Người trong thôn đổ xô đến xem, bấy giờ mới phát hiện là bụng cô gái trương phành phành, hệt như là người đang có chữa. Người chết đuối ở dưới sông, bị ngâm nước, cho nên xác trương phành là điều dễ hiểu. Thế nhưng cô gái này là đột tử chết ở trong nhà, có làm sao mà bụng lại phãnh ra như thế? Khi người chồng khâm niệm, người trong thôn khiêng xác cô gái đặt lên cái chõng tre để lau rửa, thì bỗng nhiên cái bụng nứt toác, máu đen xì xì từ trong ổ bụng trào ra xối xả, bốc mùi tanh tưởi nồng nặc. Đám người phụ giúp đám sợ quá, bỏ chạy tán loạn. Cuối cùng đám ma của cô gái chỉ còn lại lác đác vài người, đa phần là người ta cũng chỉ tụ tập từ xa để hóng chuyện. Lão cổ ma trầm ngâm, nhớ lại chuyện xưa cũ, rồi bất giác lão khẽ rùng mình, ớn lạnh. Khi một suy nghĩ bất giác lóe lên ở trong đầu lão. Ngộ nhỡ mình có con với ma thì sao? Ở bên ngoài trời vẫn mưa, tiếng mưa rơi rả rích hòa cùng với tiếng gió thổi vun vút. Lão cẩu ma buồn bực đưa mắt nhìn ra khoảng trời u ám. Đương là tháng chạp, nhưng không hiểu sao lại mưa sầm mưa rề. Lão tính hôm nay sẽ đem chôn thi hài ở trong cái giếng cạn. Từ nãy đến giờ lão cứ thầm tự trách. Rõ ràng đã ngót nghét tứ tuần rồi mà cứ hay suy nghĩ lung tung. Vợ chồng lão còn đang sống sờ sờ như thế, lại thêm dạo gần đây bà cụ Bao ngày nào cũng cho vợ lão uống thuốc để hoài thai. Nếu mà có thai thì đứa bé trong bụng cũng là người bình thường, chứ đâu phải là con của ma của quỷ. Hà tất gì lão phải suy nghĩ cho nó nặng lòng. Nghĩ đến đó khiến cho lão cảm thấy nhẹ nhõm. Lão lục tục chuẩn bị xe bò để kéo cái thi hài ra nghĩa địa đầu làng đem chôn. Trước khi đem chôn, lão sẽ mời thằng Mực cai tuần, mời bà con trong làng đến để xác nhận đặc điểm của người chết, ghi chép cái chép cẩn thận vào sổ sách rồi mới hạ táng. Việc này giúp cho gia đình người chết sau này có đến hỏi thăm thì cũng có để mà đối chứng, tránh bốc nhầm hài cốt của người khác. Lần này hạ táng thi hài ở trong giếng cũng theo như lệ cũ, cứ thế mà làm. Lão lùa vội bát cơm rồi vội vã chuẩn bị đi ngay. Con bò vàng lực lưỡng mượn từ nhà bên được lão đưa về đem buộc ở trước hiên nhà. Bầu trời đã ngớt mưa nhưng vẫn còn xám xịt. Lão cẩu ma mặc áo tơi cởi dây trói cho con bò. Con bò bỗng nhiên vùng vằng không chịu đi, nó cứ liên tục chúi đầu về phía sau lưng của lão cẩu như thể tìm chỗ trốn. Lão cẩu thấy vậy thì khẽ gắt: "Ừ, hay cái con này, hôm nay làm sao thế?" Còn chưa dứt câu thì bỗng nhiên ở trên bầu trời, một tia sét chói lòa giáng xuống mặt đất kèm theo một tiếng nổ kinh thiên động địa. Tia sét giáng thẳng xuống vào cái giếng ở sau nhà, hàng loạt những tiếng đùng đùng đinh tai nhức óc. Con bò hoảng sợ lồng lên chạy ra phía sau nhà tìm đường trốn. Lão cẩu ma giật mình nằm rạp xuống dưới đất. Từ bên nhà hàng xóm, tiếng trẻ con khóc ré lên vì hoảng sợ, mấy con chó thì kêu lên ăng ẳng, cụp đuôi rúi rụi tìm đường chạy trốn. Có tiếng một người đàn ông đứng trước ngõ rú lên: "Ôi rồi ôi, sét đánh nhà lão cẩu ma rồi, làng nước ơi!" Bấy giờ, bà vợ lão cùng với bà cụ Bao hoảng hốt từ trong nhà chạy ra. Gương mặt của ai nấy thất thần. Bà vợ thốt thoảng chạy lại đỡ lão cẩu: "Mình ơi, mình ơi, mình có làm sao không?" Lão cẩu ma run run, mọi người trong thôn lúc này cũng kéo đến. Người ta phát hiện là sét đánh trúng cái giếng cạn bỏ hoang. Tấm ván hôm qua lão cẩu ma dùng để che đậy bị bật lên, văng ra ngoài xa, để lộ ra cái xác chết bị sét đánh, toàn thân cháy xém. Riêng manh áo tơi tả thì bốc cháy đùng đùng, ngọn lửa lan tới đâu, phần da thịt chỗ đó cháy khét lẹt, bốc mùi thịt nướng gây gây. Mọi người rú lên kinh ngạc. Có kẻ nào đó chỉ thẳng vào mặt lão cẩu ma: Mày giết người xong, là mày giết người giấu xác dưới cái giếng!" Đám đông chấn động. Lão cẩu ma thanh minh nhưng không ai tin lão cả. Dường như bà vợ lão quá bàng hoàng trước cảnh tượng diễn ra trước mắt. Bà ngồi thụp xuống đất mếu máo: "Trời ơi là trời, sao tự dưng cái tai họa lại ập đến nhà tôi thế này?" Một người nào đó chạy đi báo quan. Chỉ một lúc sau, nha phủ và cai tuần cùng với trưởng làng đã đến xem xét. Rất nhanh người ta đưa ra kết luận là người này chết đã lâu, thi thể đã bắt đầu phân hủy. Dựa vào tình trạng da thịt thì có thể đoán là người chết do đuối nước. Bây giờ, lão cổ ma mới thanh minh. Tôi đã nói với bà con là tôi không giết người. Chỉ hôm qua tôi thấy xác cô ấy mắc kẹt ở bụi tre gần bờ sông. Tôi định mang về an táng. Nào ngờ, cơn mưa to, tôi đành để trong nhà qua một đêm. Giờ quan đã khẳng định như thế. Xin bà con đừng nghi ngờ, tôi không làm cái chuyện gì khuất tất cả. Đám đông thấy vậy thì im lặng, không còn ai phản bác điều gì nữa. Thế nhưng nghe đâu đó trong đám đông vẫn có tiếng xì xào. Thằng cha cầu ma này chỉ làm bộ làm tịch đấy, chính nó giết người để nuôi ma chứ. Mặc dù nghe rõ lắm, nhưng lão cầu ma cũng chỉ đành lắc đầu bất lực. Miệng lưỡi thiên hạ, lão cũng làm sao mà quản hết. Thôi thì đành mặc người đời muốn nói gì thì nói. Chiều hôm ấy, vợ chồng lão cùng với bà cụ Bao mang cái xác ra ngoài nghĩa địa bỏ hoang để chôn. Vì không có sư thầy tụng kinh cho nên thủ tục rất nhanh. Lão cậu chỉ đào một cái huyệt nho nhỏ, rồi cùng hai người đàn bà khiêng cái xác chôn xuống. Cơn mưa vừa ngớt được đôi chút, ấy thế mà lại bắt đầu nặng hạt. Nắm nhang lão cậu đốt cho người đã khuất cứ chập chờn trong cơn mưa. Lão cúi đầu, nói nhanh. Tôi vốn dĩ không biết tên cô. Cũng chẳng biết cô là người vùng nào trôi giạt đến đây. Thôi thì gặp nhau nó cũng là cái duyên, cái số. Cô sống khôn cô thác thiên, thì cô báo mộng cho người nhà đến nhận xác, đưa về quê quán, rồi mong cô phù hộ cho gia đình tôi được bình an. Gặp nhiều may mắn, sức tôi có hạn, tôi chỉ có thể làm đến thế này cho cô thôi. Từ giờ cô có thể yên nghỉ mà không phải trôi nổi trên sông nữa. Lão cẩu ma vừa khấn gái vái xong thì một cơn gió ùa tới, làm cho nắm nhang cháy rực trong cơn mưa nặng hạt. Vợ chồng lão cùng với bà Bao lầm lũi trở về. Vừa đi được mấy bước, lão bất giác nghe có tiếng thở dài văng vẳng ở bên tai. Lão điếng người quay lại thì nấm mồ lại chẳng thấy gì thêm. Quỷ sự cuộc đời của lão từ lúc đó mới thật sự bắt đầu. Kể từ ngày dân trong làng xúm quanh cái miệng giếng cạn để xem xác cô gái bị sét đánh chết, cũng không còn ai dám qua lại nhiều với vợ chồng nhà lão cẩu ma nữa. Nếu như trước đây họ chỉ e ngại lão nặng vía, thì bây giờ họ càng lúc càng sợ lão. Họ cho rằng lão là kẻ giết người nuôi ma. Trẻ con trong làng vừa nhìn thấy lão từ xa đã kêu ré lên mà bỏ chạy. Riêng đám thanh niên thì không bao giờ dám lại gần. Người ta bảo ngồi cạnh lão cứ phảng phất mùi của tử thi. Người khỏe mạnh đến mấy cũng sinh bệnh. Vợ chồng lão cẩu ma càng ngày càng lầm lũi sống với bà cụ Bao ở ven sông. Lại nói về bà Bao, từ ngày ở lại với vợ chồng lão cẩu ma, bà ngày ngày sắc thuốc cho vợ lão uống. Thuốc lúc nào cũng đắng ngoét, nhưng vợ lão vẫn uống, không hề than trách nửa lời. Đối với mụ thì mỗi chén thuốc là một hy vọng, dù có đắng thì cũng phải chịu. Hơn một tháng sau, ngày lão cẩu ma mơ linh tinh, thấy mình nằm cạnh thi hài cô gái chết trôi, thì vợ lão có bầu. Trưa hôm ấy mụ mang cá từ ngoài thuyền trở về, thấy người váng vất, định làm cá rồi treo lên hong cho gió khô, mới đi nằm. Nào ngờ đi được vài bước thì mụ xây sầm cả mặt mày rồi ngã lăn ra bất tỉnh nhân sự. Cho đến khi tỉnh lại thì thấy thầy Lang đang ngồi bắt mạch. Lão Cẩu và bà Pao đứng bên giường bệnh, ra chiều lo âu. Thầy Lang im lặng một hồi lâu rồi cười cười. Này anh cậu, chúc mừng gia đình anh nhớ. Chị nhà có thai đấy, tôi đoán chừng là hơn tháng rồi. Lão Cẩu ma ngây ra như không tin vào tai mình. Bà cụ Pao thì khấp khởi vui mừng. Thật không à thầy? Ông thầy Lang gật đầu. Không nhầm được. Có điều mạch tượng hơi yếu, cần phải tĩnh dưỡng thêm. Bà Pao thấy lão Cẩu còn đang đờ đẫn, bèn huých huých. Bây giờ lão mới giật mình luống cuống, đa tạ thầy Lang. Ông thầy lục tục kê đơn thuốc an thai bổ khí rồi đưa cho lão. Lão Cẩu ma cảm động lắm, nghẹn ngào nói với thầy. Tôi cảm ơn thầy, tôi đội ơn thầy. Tôi cứ lo là thầy sợ. Sợ cái tin đồn bản gia tán vào, thầy không đến thăm khám. Chuyện này... Thấy lão vui mừng đến độ nói năng lộn xộn, ông thầy Lang cười cười. Ấy, nhà anh nói cái gì? Năm xưa không có anh cứu con trai tôi khỏi chết đuối dưới dòng sông, thì gia đình tôi có mà tuyệt tử tuyệt tôn. Ơn nghĩa ngày đó so với thế này, có đáng là gì? Anh đừng bận tâm. Nói đoạn, ông thầy Lang dặn dò thêm mấy câu rồi ra về. Lão Cẩu tiễn thầy đến tận cổng. Trước khi từ biệt, ông thầy đắn đo một lúc rồi khẽ giọng. Có cái điều này, tôi không định nói. Nhưng nhà anh không biết thì cũng không được. Khi bắt mạch cho chị nhà đấy, tôi thấy mạch tượng của chị có cái thứ kỳ quái lắm. Anh phải hết sức cẩn thận. Tôi lo là... Lão Cẩu nghe vậy thì hoảng hốt. Lão gặng hỏi ông thầy Lang. Ông chỉ ậm ừ không đáp. Sợ thầy phật lòng, lão không dám hỏi thêm. Gật đầu lia lịa nghe ông dặn dò. Xong ông thầy Lang từ biệt lão Cẩu rồi tất tả bước đi. Đi được hơn chục bước, ông quay lại nhìn về phía căn nhà của lão Cẩu, thấp thoáng sau rặng che già. Trong lòng ông thầm nghĩ, nhà này có hai điều kỳ lạ. Một là có người nào đó đang nuôi ngải. Mùi nhang khói hòa lẫn với mùi thảo mộc bốc lên, y hệt. Thứ hai là cái thai trong bụng của người kia. Không hiểu làm sao mạch tượng đập yếu ớt vô cùng lúc ẩn lúc hiện. Liệu có khi nào là mang thai ma? Ông thầy Lang đứng tần ngần một lúc rồi trở về, đem theo cái sự nghi ngờ của ông về những sự xảy ra trước mắt. Từ ngày vợ lão Cẩu ma có bầu, không khí trong nhà trở nên vui vẻ. Bà vợ lão Cẩu cho rằng mình có bầu là do bài thuốc của bà cụ Pao, cho nên ngày càng thân thiết với bà già ấy. Lão Cẩu cũng vui mừng. Lão chặt tre nứa, đem phơi khô, chuẩn bị làm một cái nôi cho con. Thế nhưng không khí đầm ấm ấy cũng chẳng giữ được lâu. Bào thai trong bụng càng ngày càng lớn, bà vợ thì càng đổi tính, đổi nết. Bà sợ gió, sợ ánh mặt trời, sợ luôn cả con chó mực. Lúc đầu lão Cẩu nghĩ rằng đàn bà có thai thì ai cũng như vậy. Thế nhưng kỳ lạ như vợ mình thì quả thật là lão cũng chưa từng thấy. Nhiều lúc lão hỏi vợ muốn ăn gì thì mụ chỉ lắc đầu không đáp. Nghĩ là vợ tiếc tiền không dám ăn, lão Cẩu cũng không gặng hỏi. Thấy mụ gắt gỏng ôm bụng bước vào buồng. Kể ra lại càng lạ. Từ ngày có bầu, mụ ghét ra ngoài trời sáng, lúc nào cũng chỉ nằm rú rú ở trong căn buồng tối tăm. Chỉ có đến tối mới thấy mụ tỉnh táo. Ai không biết thì còn tưởng là mụ bị chó dại cắn mà phát bệnh. Có lần lão Cẩu ma đem chuyện này kể với bà Pao, những tưởng là bà cụ sẽ nói mọi chuyện là do lão tưởng ra. Nào ngờ bà cụ nghe xong thì nghiêm túc. Tao để ý vợ mày từ lâu rồi. Tao biết đấy, nó lạ. Nhưng mà lạ thế nào thì tao cũng chưa nói ra được. Chỉ có thể chờ nó sinh xong thì mới có thể đoán. Thấy gương mặt lo sợ của bà cụ Pao, lão Cẩu cũng chẳng biết nói gì hơn. Trong lòng của lão đã mơ hồ cảm nhận dường như có thứ gì đó đáng sợ sắp sửa ập đến với ngôi nhà của mình. hết tập 1 của Oán Linh Hồ Thôn. Và chúng ta sẽ chờ đợi xem là cái bà vợ của lão cầu ma xảy ra cái vấn đề gì, có liên quan gì đến xác cái cô gái chết trôi hay không. Mọi thứ nó vẫn còn rất bí ẩn. Và chính là mang cái đặc trưng cái không gian ma mị của tác giả Thảo Trang là ở đây. Chúng ta sẽ hẹn gặp lại nhau ở tập sau. Xin chào và hẹn gặp lại.